Sinh hoạt nghỉ hưu ở giới giải trí. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phóng viên giơ máy ảnh lên và hỏi Lâm Nhàn. Bạn có phản hồi gì về phát biểu của Tập Doanh không? Tập Doanh là một trong những hoa đán nổi tiếng nhất hiện nay. Cô cũng từng là thí sinh tham gia tiết mục tuyển tú cùng Lâm Nhàn. Chỉ là đã bị loại bỏ từ sớm. Tập Doanh, người đột nhiên trở nên nổi tiếng. Tiết lộ trong một chương trình tạp kỹ rằng trong một cuộc thi tài năng mà cô từng tham gia, cô đã bị đánh thuốc mê, dẫn đến phải dừng chân sớm. Dư luận cuối cùng lại chĩa hướng vào Lâm Nhàn. Tập Doanh lại trầm mặc không đáp lại. Mọi người càng thêm tin tưởng đây là chân tướng. Bởi vậy, cái nồi này Lâm Nhàn không thể không đội. Nghe được phóng viên bên kia hỏi, Lâm Nhàn nở một nụ cười thật tươi. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên micro, sau đó hắng giọng, cuối cùng cô nhìn thẳng vào micro trong phòng phát sóng trực tiếp. Bình tĩnh nói một câu, chuyện năm xưa, mọi người đều có thể biết được. Phóng viên, tức khắc, hiện trường lại sôi trào. Phóng viên đưa micro lên, nghiêng người về phía trước. Cô đây có phải là nhận rồi không? Lâm Nhàn cười nhẹ nói, tôi đây chưa từng thừa nhận. Làm sao vậy? Tôi có thể phủ nhận được sao? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên kích động và người tên Miêu Đồ Hộp kia đã sôi nổi nhất. Không ngừng có người nhắn tin. Tập Doanh nói rằng cô nàng bị hại nên phải rời khỏi chương trình. Mới có người khác chen vào được. Bạn lại là thành viên cuối cùng trong nhóm chính thức. Cho hỏi không phải bạn thì là ai? Hiển nhiên cũng có phóng viên nghĩ đến sự tình này. Liền đứng dậy hỏi. Tập Doanh nói rằng người kia bởi vì nàng ấy đã rút lui mới đi lên được. Tình huống này cô giải thích như thế nào? Lâm Nhàn thở dài, cuối cùng đặt hai bàn tay lên bàn. Sau đó nhìn sâu vào phóng viên mà nói. Bất kỳ ai lùi về phía sau một bước, sẽ có người khác chen vào thay thế. Không tiến thì sẽ lùi. Anh đã từng nghe qua chưa? Phóng viên không phục, đó là bởi vì nàng ta bị đánh thuốc mê. Lâm Nhàn, thực sự chuyện này không cần thiết. Phóng viên, hả, Lâm Nhàn, với thực lực của cô ấy năm đó, cho hỏi mục đích để tôi hạ dược cô ấy là gì? Phóng viên nhất thời không quay đầu lại. Anh ta phải mất một lúc mới hiểu ý của Lâm Nhàn. Lập tức nhìn Lâm Nhàn với vẻ mặt sợ hãi. Chưa kể đến phóng viên, ngay cả Y Lợi Minh cũng kinh hãi nhìn Lâm Nhàn. Tên ngốc này bây giờ cái gì cũng mở miệng dám nói. Bộ phim tiên hiệp của Tập Doanh phải nói là một bước bay lên trời. Bây giờ cô ấy rất nổi tiếng và có vô số fan não tàn tồn tại. Hôm nay, Lâm Nhàn dám nói trong phòng phát sóng trực tiếp là thực lực của Tập Doanh rất tệ thì ngày mai những fan não tàn đó sẽ cho cô biết thế nào là bạo lực. Mạng, cách chương.